Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345 dưỡng ra sống tạm không dễ dàng. Sở Từ mắt trong cười, lại là làm người nhịn không được cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Đặc biệt là Khương Lệ Châu, dù sao cũng là không trải qua quá cùng loại sự tình. Bị Sở Từ này vừa nói, tức khắc nháo đến tâm thần không yên. Kỳ thật nơi này người đối Khương Lệ Châu đều có vài phần hiểu biết. Này tiểu nha đầu mặc dù là thật sự có chút tiểu tâm tư, cũng không đến mức quá xấu. Hôm nay chuyện này 89/10 là má tiền tư tâm lợi dụng Khương Lệ Châu ngày thường ngoan ngoãn, bất quá sai đều phạm vào, hơn nữa sai lầm còn không nhỏ. Đại gia cũng không đạo lý khăng khăng bất công thế Khương Lệ Châu nói chuyện. Rốt cuộc nàng lại không phải nhà mình thân thích. Lúc này má tiền vừa nghe Sở Từ muốn cho Khương Lệ Châu nói thật, sắc mặt biến đổi. Sở Từ, ngươi còn không phải là hoài nghi ta làm Lệ Châu đi nói ngươi nói bậy sao? Ta biết ngươi cảm thấy ta ghen ghét ngươi kia tiệm cơm sinh ý hảo, nhưng ta nơi này cũng không kém, đều khai non nửa năm, khách hàng quen cũng không ít, dùng đến ghen ghét ngươi sao? Sở Từ châm biếm một tiếng, thái độ thập phần rõ ràng. Má tiền trưởng phu là cái không tốt lời nói người, nhìn qua cũng không quá chú ý, có chút lôi thôi. Nếu là khách nhân nhìn thấy hắn là đầu bếp, chỉ sợ các cũng chưa ăn uống. Bởi vậy tiền đại thúc rất ít đến đằng trước tới, đa số đều ở phía sau bếp ngốc, mà đằng trước chủ yếu đều là má tiền một người xử lý. Nàng người này quá mức keo kiệt, để ý một ít cực nhỏ tiểu lợi, cho người ta cảm giác cũng không thật sự. Cho nên mặc dù nàng này tiệm cơm vị trí thực hảo, nhưng sinh ý lại không phải sở hữu tiệm cơm tốt nhất. Ngày này bên trong có thể có 10 bàn khách nhân cũng đã không tồi. Này hàng xóm ai trong lòng không rõ ràng lắm, thậm chí liền tính Sở Từ không xuất hiện, nàng này tiệm cơm nếu là tiếp tục như vậy kinh doanh đi xuống, nhiều lắm căng quá 1-2 năm, sớm muộn gì đều là muốn đóng cửa. Chỉ là cố tình Sở Từ kia phúc duyên đài sinh ý quá hảo, làm nàng thiên chân cho rằng nếu là không có Sở Từ, những cái đó khách nhân vốn nên là đi tới tiệm cơm. Thật là buồn cười, Sở Từ căn bản không cần thừa nhận má tiền lời nói, chỉ dùng biểu tình cũng đã biểu đạt rõ ràng. Má tiền vẻ mặt nan kham, theo sau dứt khoát trực tiếp sảng khoái nói, hảo, hôm nay ngươi nếu đã tìm tới cửa, ta đây liền cùng ngươi nói rõ ràng. Hiện tại chính trực cửa ải cuối năm, muốn kiếm tiền nhưng không ngừng ngươi một nhà. Nhưng ngươi khai trương 2 ngày này, làm ra động tĩnh đều không ít, lại là tạc pháo lại là làm hoạt động, tiểu quà tặng đưa cái không ngừng, làm cho này đó khách nhân toàn bộ đều đi ngươi nơi đó. Lâu dài đi xuống, ngươi là tưởng bức tử chúng ta? Sở Từ, làm người cũng không thể như vậy lòng tham. Đại gia dưỡng ra sống tạm không dễ dàng, ngươi loại này ác tính cạnh tranh đến cuối cùng chỉ biết khiến cho tất cả mọi người đi theo không cơm ăn, ai đều không rơi hảo. Má tiền lại nói, Sở Từ đưa vài thứ kia nàng cũng nhìn thấy không ít, đều là trên thị trường không có. Đơn giản một chút chính là câu đối xuân đối tử cùng với cắt giấy. Phức tạp một chút thế nhưng còn có tinh điêu mộc hoa đăng. Nàng thậm chí còn nhìn thấy Sở Từ đưa ra đi một phen điêu khắc mạch tuệ, nhìn qua giống như là thật sự giống nhau, ngay cả đại nhân đều nhịn không được thích, càng đừng nói hai tử. Sở Từ mày một chọn, má tiền, ta làm chính mình hoạt động, vô dụng quần chúng từng đường kim mũi chỉ, quan ngươi chuyện gì, ngươi nếu là hâm mộ, đại có thể cũng chiếu ta làm như vậy a. Xem ở đều là hàng xóm phân thượng, có lẽ những cái đó vật trang trí, ta còn có thể tính ngươi một cái tiện nghi dám, lông dê ra ở dương trên người. Nàng những cái đó tiểu ngoạn ý nhi cũng không phải tùy tiện đưa. Chỉ có kim ngạch thỏa mãn điều kiện nhất định, mới có phức tạp tiểu lễ vật. Nếu không đưa chỉ là đơn giản nhất câu đối, hoặc là một mâm ăn sáng. Hết chương.